Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phòng vui vẻ, nhưng suy cho cùng đây là phòng học, ảnh hưởng không tốt. Ngẩng đầu cau mày, đang định nói cô vài câu, nhưng thấy mặt cô dương dương đắc ý, nhất thời anh không xả được tức giận. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, nâng tay dìu cô dậy. Hai sinh viên đứng phía sau vẫn chưa đi, thấy tình cảnh như vậy thì trợn mắt há hốc mồm. Về xe, Trần Yên Thực ra oai phủ đầu. Em vì suy nghĩ cho tương lai tổ quốc đó. Anh nghĩ đi, mấy cô bé ấy ngộ nhỡ yêu thầy giáo của mình, ảnh hưởng không tốt biết bao nhiêu. Tạ Cảnh Thâm cười ha ha. Buổi chiều, không có việc gì, hai người giải quyết cơm trưa. Tạ Cảnh Thâm dẫn Trần Yên Thực đi siêu thị. Lúc trước đã nói đi chọn giường cho đứa bé, nhưng vẫn chưa làm được. Lúc Thu Thu sinh ra, tuy Tạ Cảnh Thâm cũng từng đi mua ít đồ dùng cho trẻ em, nhưng mà anh có chọn đâu, cơ bản là hướng dẫn viên nói cái gì thì mua cái đó. Bây giờ đến mua đồ dùng cho trẻ con cũng chẳng có tí kinh nghiệm gì. Trần Yên Thực cũng không hơn gì anh. Lần trước đi dạo siêu thị với Thẩm Lệ nói cho cô một ít lưu ý khi mua đồ cho trẻ con, nhưng ngoại trừ những thứ đó, cô không có thêm kinh nghiệm gì, cũng không tìm hiểu rõ ràng. Hai người đứng trong siêu thị nhìn đồ dùng trẻ con đa dạng phong phú, chân tay có chút luống cuống. Em bé mặc quần áo mang giày trong mớ hình hết sức đáng yêu, chính Trần Yên Thực cũng không thể quản mình được. Tạ Cảnh Thâm càng là kiểu vợ nói cái gì thì chính là cái đó. Hơn nữa, hướng dẫn mua hàng cứ một bên cái này rất tốt, cái kia cần như thế nào. Không ngờ hai người đã mua nhiều như vậy. Không chỉ giường trẻ con, còn mua không ít giày và quần áo trẻ em, ngay cả xe đẩy cũng mua. Tạ Cảnh Thâm đã dọn phòng cho đứa nhỏ từ lâu, sau khi về nhà, lập tức mang bao lớn bao nhỏ đặt vào phòng. Chờ mua thêm vài thứ nữa là có thể chơi đùa rồi. Đồ của trẻ con vốn đắt tiền, Trần Yên Thực nhìn bao lớn bao nhỏ này, nhất thời xấu hổ không thôi. Tạ Cảnh Thâm kéo cô đến phòng khách, kéo cô qua ngồi lên chân mình. Đi lâu như vậy chắc chân mỏi lắm. Trần Yên Thực gật gật đầu, lúc nãy đứng thì không cảm thấy gì, bây giờ đúng là hơi mỏi một chút. Ngâm chân xong thì đi ngủ một chút đi. Ừ. Anh đi lấy nước ấm đến. Tạ Cảnh Thâm đứng dậy định đi, nhưng bị Trần Yên Thực giữ chặt. Anh cúi đầu nhìn Trần Yên Thực. Cô không nói gì, cứ nhìn anh như vậy. Tạ Cảnh Thâm đành phải ngồi xuống. Trần Yên Thực sang chân ra, ngồi lên chân anh. Về sau em sẽ chú ý hơn. Lúc trước Trần Yên Thực được cưng chiều đã quen, ngoại trừ đi làm 1-2 năm đầu còn hơi lung túng, sau đó thì không tệ lắm. Nhận được tiền lương không thấp, cô lại rất thích trưng diện, mỹ phẩm dưỡng da là vung tay không chớp mắt. Nhưng mà thường thì cô nhìn trúng bộ quần áo nào là sẽ mua ngay lập tức. Đây có lẽ là bệnh chung của phái nữ. Hơn nữa cô chỉ có một mình, không ai quản cô, tiêu tiền không thèm kiêng kỵ chút nào, cũng không hề nghĩ đến việc để dành, cho nên tiêu tiền như nước đã quen. Nhưng bây giờ đã khác, cô đã làm vợ, còn sắp làm mẹ, tóm lại phải tiết kiệm một chút. Tạ Cảnh Thâm không hiểu rõ. Chú ý cái gì? Có phải hôm nay em đã tiêu hết mấy tháng tiền lương của anh rồi không? Tạ Cảnh Thâm nhìn cô ảo não, lúc này mới đoán được suy nghĩ của cô. Rõ ràng là hai chúng ta cùng tiêu. Anh nói lời này là vì muốn giảm bớt gánh nặng tâm lý cho Trần Yên Thực. Trần Yên Thực nghe xong cũng cảm thấy rất ngọt ngào. Nhưng dẫu sao cô cũng không đi làm, tuy rằng có chút tiền gửi ngân hàng, nhưng làm sao Tạ Cảnh Thâm có thể dùng tiền của cô. Cho nên chi tiêu trong gia đình chủ yếu là từ Tạ Cảnh Thâm. Trần Yên Thực tiêu tiền của mình thì an tâm tiêu, nhưng phút chốc tiêu xài tiền của Tạ Cảnh Thâm như vậy, cô nhéo nhéo Tạ Cảnh Thâm. Nhẽ ra anh phải ngăn em lại. Ai bảo em chọn cái anh thích, làm sao cản em được. Trần Yên Thực được anh dỗ, buồn không nổi nữa. Cô giả bộ hung dữ. Anh đừng chiều em. Anh chiều vợ anh thì làm sao? Tạ Cảnh Thâm mổ lên miệng cô một cái. Ngoan, đừng nghĩ nhiều. Anh kiếm tiền là để cho em và con gái tiêu mà. Anh còn dám nói, hôm nay phần lớn là mua đồ chơi con gái. Nếu sinh con trai thì làm sao đây? Anh nghĩ là con gái. Cảm giác của anh thì tính là gì? Ngay cả cảm giác của em cũng không có này. Sinh ra rồi nói tiếp. Ngoan nào, anh đi lấy nước ấm. Bận việc xong, Trần Yên Thực kéo Tạ Cảnh Thâm cùng lên giường. Cô cảm thấy bản thân đúng là được Tạ Cảnh Thâm chiều đến yếu ớt luôn. Không có người ôm thì không ngủ được. Tạ Cảnh Thâm, anh hát cho em nghe đi. Anh rất ít khi nghe nhạc. Vậy anh có gì thú vị? Là cực không thú vị, học y đều không thú vị. Trần Yên Thực hừ hừ vài tiếng, cũng không làm khó anh. Tạ Cảnh Thâm còn nói thêm. Anh xem trên mạng có người chia sẻ kinh nghiệm, nói lúc mang thai nên thường xuyên nghe nhạc. Sau này sinh cục cưng ra, nếu bé khóc, mở nhạc lên thì bé sẽ nín khóc. Anh còn tra cái này nữa sao? Ừ, có muốn thử một chút không? Anh tìm mấy cái CD của Tạ Tịnh Nghiêu. Được. Khúc nhạc piano dần dần vang lên cả căn phòng. Tạ Cảnh Thâm nói, Tạ Tịnh Nghiêu nói, cái CD này là em ấy thích nhất, em nghe có hiểu không? Trần Hiên Thực lắc đầu liên tục, ngũ âm của em không được đầy đủ, làm sao nghe hiểu được? Tạ Cảnh Thâm cười nói, ngũ âm của chúng ta đều không được đầy đủ, sinh con gái ra ngũ âm cũng không đủ thì làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ thì cũng là con gái của em. Tạ Cảnh Thâm sờ sờ tóc cô, anh cảm thấy con gái học thanh nhạc nhảy múa cũng tốt, cũng có khí chất, em nói xem. Trần Yên Thực mất hứng, lúc em còn nhỏ không học gì cả. Ừ, em là trời sinh lệ chất. Được rồi, Trần Yên Thực tỏ vẻ bản thân lại được dỗ vui. Trần Yên Thực có chút mệt mỏi, âm nhạc nhẹ nhàng thư giãn, cộng thêm vòng tay ấm áp quen thuộc, cô chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Lúc thức dậy, sắc trời đã nhá nhem, đèn bàn trong phòng đã mở, không đến mức cô thức dậy không nhìn thấy gì. Trần Yên Thực xuống giường, đẩy cửa phòng ra, đèn phòng khách sáng, trong phòng bếp còn có tiếng xào rau. Cuộc sống của cô giống heo vậy, ngủ dậy đã có người chuẩn bị thức ăn cho rồi. Mở rèm cửa sổ ra, theo góc độ cô có thể nhìn đến đối diện. Trên cơ bản đều đèn sáng, mọi nhà lên đèn, cuộc sống tuy bận rộn nhưng trôi qua vô cùng phong phú và thỏa mãn. Trần Yên Thực đi đến cửa phòng bếp, nhìn bóng lưng cao thẳng của Tạ Cảnh Thâm. Lúc này anh đang dùng đôi tay cứu người của mình để nấu canh cho cô. Lúc ăn cơm, Tạ Cảnh Thâm gắp chút rau xanh bỏ vào trong chén cô. Ăn nhiều rau dưa một chút, hỗ trợ tiêu hóa. Cục cưng lớn hơn khiến em dễ bị chèn hệ tiêu hóa. Có thể thường cảm thấy bụng bị trướng hoặc táo bón. Bình thường, em phải ăn nhiều chất xơ vào. Lại bắt đầu xong dài rồi, Trần Yên Thực gật đầu. Đã biết rồi mà. Tạ Cảnh Thâm thấy thế thì nghĩ rằng e là cô nghe không lọt tai. Nhưng mỗi bữa ăn không thể không nói với cô, không thể nhìn cô. Phải chính vì bản thân cô chú ý nhiều một chút. Anh tính nói gì đó, Trần Yên Thực lại nghiêng đầu nhìn anh, làm mặt xấu với anh. Em nghe rồi, phải ăn nhiều rau dưa. Tạ Cảnh Thâm không làm mặt nghiêm nữa, cảm xúc của cô luôn dễ dàng hướng đến anh. Ngày giường trẻ con được đưa đến, Tạ Cảnh Thâm lập tức chuyên tâm lắp ráp nó. Trần Yên Thực đứng một bên làm trợ thủ cho anh. Trong lúc đó giữa hai người hình thành nên một loại ăn ý không thể nói thành lời, cùng chờ mong cục cưng sắp chào đời. Bọn họ chọn giường trẻ con khá lớn, trẻ em dưới 3 tuổi vẫn ngủ được, không gian khá lớn. Sau khi lắp ráp xong, trải chăn bông nhỏ lên, treo chiếc màn nhỏ màu hồng nhạt, Trần Yên Thực đặt con búp bê bằng vải nhung lên trên giường. Tạ Cảnh Thâm sờ sờ bụng của cô. Chúng ta cùng chờ tiểu công chúa ra đời thôi. Trần Yên Thực lười phản bác, có lẽ là do ảnh hưởng của Tạ Cảnh Thâm, tất cả đồ chơi đều mua loại dành cho bé gái. Tạ Cảnh Thâm, anh đã nghĩ ra tên hay hay cho con chưa? Vẫn chưa. Từ từ rồi nghĩ, không vội mà. Ngày xuân, ánh mặt trời tháng riêng, trong phòng ấm áp, lòng người cũng ngọt ngào. Bỗng Trần Yên Thực sợ hãi kêu lên một tiếng. Cục cưng vừa mới động, là động đấy. Tay Tạ Cảnh Thâm luôn đặt trên bụng cô, đương nhiên cũng cảm nhận được. Anh cũng giống Trần Yên Thực, cũng tràn đầy kinh hỉ, nhịn không được hôn lên sườn mặt Trần Yên Thực. Ừ, là động, bé chào chúng ta. Thật ngoan. Thật là tốt, cũng may có cục cưng ngoài ý muốn này mà thành toàn cho tâm nguyện hơn 10 năm của anh, cưới cô làm vợ. Nhịn không được, anh lại ôm chặt Trần Yên Thực thêm một chút. Trần Yên Thực cũng xúc động. May mà em không bỏ rơi con. Anh không thể để em phá bỏ con được, nhưng may mà em đã tự nghĩ thông suốt rồi. Trần Yên Thực chau chau mày, chờ anh tiếp tục nói hết. Vốn Tạ Cảnh Thâm không muốn nhiều lời, nhưng chạm phải ánh mắt của cô, đành tiếp tục nói hết. Ngày đó em với Tiết An An đi bệnh viện, vị bác sĩ đó là đồng nghiệp của mẹ, không ngờ em dễ bị thuyết phục như vậy. Trần Yên Thực nghĩ nghĩ mới nhớ lại, gần đây sống thanh nhàn quá, đầu óc cũng không dùng được nữa. Nói như vậy thì anh để ý cục cưng thật, vậy sao anh không nói với em sớm một chút, em cần gì phải rối rắm như vậy? Nếu anh nói với em từ sớm, chúng ta kết hôn, sinh cục cưng này ra, có thể là em sẽ đẩy anh ra rất xa. Chỉ khi chính em ý thức được mình thương yêu đứa con này bao nhiêu, em mới cam tâm tình nguyện lo lắng kết hôn với anh. Trần Yên Thực cẩn thận nhớ lại quang cảnh ngày đó, anh nói cũng đúng, cô nếu là bị bức đến cùng, chỉ sợ tâm phiền ý loạn, sinh ra tâm lý trái nghịch. Chỉ khi tất cả mọi người đều nói với cô rằng cô không thể giữ đứa bé này lại được, cô mới ý thức được trong lòng mình luyến tiếc, sau đó mới muốn giữ đứa bé lại. Rồi sau đó anh bày tỏ thái độ của mình, cho cô và cục cưng một tia hy vọng. Tiếp theo bọn họ thuận buồm xuôi gió kết hôn. Trần Yên Thực ngẩng đầu, đắc ý dương dương. Anh nói đúng, không nhìn ra thì ra Tạ Cảnh Tâm anh lại muốn cưới em như vậy. Phải tốn không ít tâm tư để nghĩ đến suy nghĩ của em à. Tạ Cảnh Tâm cười nhẹ. Đúng, anh hy vọng đời này của em luôn buộc ở cùng với anh. Trần Yên Thực xoay người ôm lấy eo của anh, cúi đầu vào ngực anh. Phải xem tâm tình của em đã. Này vợ anh ơi, em ở với anh tâm tình còn không tốt sao? Cô rầu rĩ cười ra tiếng. Tốt lắm luôn. Mắt thấy trời sắp vào tháng tư, Tạ Cảnh Thâm nhớ lúc trước có hứa với cô, dẫn cô ra ngoại ô ngắm hoa đỗ quyên nở. Anh lập tức đề nghị với cô, Trần Yên Thực nhanh chóng đồng ý. Trong thành phố, đã bắt đầu triển lãm hoa đỗ quyên từ năm ngoái, hai người đều sinh ra và lớn lên ở thành phố Hát. Hoa đỗ quyên này không biết đã ngắm qua bao nhiêu lần, đi ngoại ô cũng chỉ là đổi mới không khí, đổi hoàn cảnh đi một chút, giải sầu mà thôi. Lúc Thẩm Lệ nói chuyện phiếm với Trần Yên Thực biết được, nhất thời hưng phấn, nói không khí vùng ngoại ô rất tốt, đang suy nghĩ nên dẫn Hiểu Hiểu đi đâu để chơi, một khi đã như vậy không bằng hai nhà cùng đi. Trần Yên Thực lý nào lại không đồng ý. Tạ Cảnh Tâm đặt khách sạn, hai nhà tìm một ngày rỗi rồi đi, buổi chiều đến, ở chỗ đó ngủ một đêm, buổi chiều ngày kế tiếp trở về, không vướng bận chuyện công việc. Hơn 2 giờ đi xe, Tạ Cảnh Tâm thì không sao, nhưng Trần Yên Thực lại ngồi mê mê mang mang. Thẩm muốn ngủ một giấc cho thật đã trước, nên chào hỏi một nhà Thẩm Lệ xong, lập tức về phòng. Giặt giũ quần áo để do một tay Tạ Cảnh Thâm lo liệu, Trần Yên Thực không để ý đến nó lắm. Lúc cô tìm quần áo đi tắm mới phát hiện, quần áo của hai người bọn họ đều chỉ mang theo một bộ. Riêng quần lót của cô thì lại có mấy cái. Mặt Trần Yên Thực không khỏi đỏ lên, từ khi có thai, cô hận không thể một ngày thay 2-3 cái quần lót. Lúc ở nhà, đồ lót của cô và Tạ Cảnh Thâm đều là tách ra giặt. Đương nhiên có khi Tạ Cảnh Thâm thức dậy sớm sẽ lấy đồ của cô đi giặt hết. Tuy đã sinh hoạt chung mấy ngày nay, nhưng thân mật như thế cũng đủ khiến cô thẹn thùng. Tuy rằng sau này cô chú ý nhiều hơn, nhưng cũng có khi sơ suất. Tạ Cảnh Thâm đúng là hơi cẩn thận quá mức. Tạ Cảnh Thâm anh không hề cảm thấy ngại ngùng gì, giúp vợ giặt đồ lót thì làm sao, có chút việc nhỏ ấy không đáng để ý. Anh còn để ý từng thay đổi trên Trần Yên Thực hơn cô nữa, mà để ý cô từng chút như thế đã là thói quen mất rồi. Vùng ngoại ô dẫu ra cũng thanh tịnh hơn trong nội thành, không khí cũng trong lành. Tuy rằng bọn họ ở khách sạn, không gian cũng nhỏ không khác gì ở nhà, nhưng sau khi tắm rửa đúng là thoải mái hơn nhiều. Trần Yên Thực đứng cạnh cửa sổ, hít mạnh luồng không khí tươi mới. Quả thật thay đổi không gian, tâm tình cũng thoải mái hơn nhiều. Cô ăn mặc đơn giản, tuy bây giờ đã là mùa xuân, thời tiết cũng xem như ấm áp. Có điều ở vùng ngoại ô hơi lạnh, Tạ Cảnh Thâm cầm một cái áo khoác đi đến. Tạ Cảnh Thâm phủ thêm áo khoác cho cô, ôm cô từ phía sau, lưng anh cúi xuống, cằm đặt trên bờ vai cô, cọ sát mặt cô vô cùng thân thiết. Phòng của họ nằm ở vị trí rất tốt, mở cửa sổ là có thể nhìn thấy một cánh đồng hoa, gió khẽ lay động rất xinh đẹp, lòng người cũng nhẹ nhõm hơn. Thích không? Ừ, đến nơi này tâm tình khá hơn nhiều. Thích thì cứ nói, tuần trăng mặt chúng ta cũng đi một nơi như vậy. Đến lúc đó lại đi tìm thêm, anh cũng không biết nơi nào đẹp nữa. Trần Yên Thực ngẩn người. Tuần trăng mặt sao? Ừ, em mang thai nên tạm thời không thể đi. Trời sinh cục cưng ra, chúng ta nhất định phải đi tuần trăng mật. Cục cưng cũng sinh ra rồi, còn đi tuần trăng mật cái gì nữa chứ? Sao lại không đi? 70-80 tuổi còn đi được cơ mà. Tuần trăng mật tuyệt đẹp, đây mới là mặt trận của anh đã mong chờ nó từ rất lâu. 70-80 tuổi, tại sao từ này được nói ra từ miệng của anh lại trở nên lãng mạn như vậy? Trần Yên Thực giễu cợt anh. 70-80 tuổi đi không nổi đâu. Anh cõng em đi. Chưa chắc đâu. Không phải nói tuổi thọ trung bình của nữ cao hơn nam sao? Nói không chừng khi đó anh đang tiểu tụy vì bệnh còn cần em đỡ đấy. Xem ra mỗi ngày anh phải kiên trì tập luyện thân thể, để sau này già đi em bớt mệt nhỉ. Cô mấp máy môi, không giấu nổi tâm tình ngọt ngào. Em không sợ mệt. Nhưng anh không muốn Trần Yên của anh vất vả như vậy. Hơn nữa anh không mong mình sẽ rời khỏi nơi này trước em. Trần Yên Thực ngẩng đầu nhìn anh, thật không biết diễn tả cảm giác này như thế nào. Nếu anh đi trước, nhất định em sẽ rất đau lòng. Anh hơi cười nhạo cô. Chỉ anh đau lòng là đủ rồi. Trần Yên Thực không nói nữa, nghiêng thân thể tới trước, tựa vào cửa sổ, khóe miệng không ngừng tràn ra ý cười. Bây giờ bọn họ mới 29, cách 70-80 tuổi tận 40-50 năm, mà chưa chắc đã sống lâu đến vậy. Thời gian họ còn trên đời này đều sẽ làm bạn với nhau, họ còn có thể cùng nhau nuôi dạy một hai đứa con. Củi gạo, dầu muối, tương giấm, dưa trà, yêu thương người, bảo vệ hạnh phúc đơn thuần nhất trên đời. Tạ Cảnh Thâm cũng nghiêng người tới trước như cô, một tay đặt trên bụng cô, mười ngón tay kia đan chặt với cô. Nhẫn cưới trên ngón áp út rất đơn giản, nhưng lại cứ thu hút ánh mắt của người ta. Trần Yên Thực nhìn vậy thì hơi ngẩn ngơ, một lớn một nhỏ rất tương xứng. Ngón áp út, ring finger, sau khi kết hôn sẽ biến thành từ vô danh sang hữu danh. Tạ Cảnh Thâm và cô trói buộc cùng nhau. Một trận gió nhẹ thổi tới, Tạ Cảnh Thâm đưa ngón tay đóng cửa sổ lại. Vào thôi, ngủ một lát đi, lát nữa sẽ gọi em dậy ăn tối. Trần Yên Thực để mặc anh nắm, oán trách nói. Lại là ngủ ăn, ăn ngủ, vậy thì khác gì ở nhà chứ? Không khác gì nhau cả, chỉ là đổi trốn ngủ mà thôi. Lúc nãy không phải là em than mệt sao? Tắm rửa xong, bây giờ cũng không mệt nữa. Ngồi xe lâu như vậy, cục cưng cũng muốn nghỉ ngơi rồi. Được rồi, mặc dù nói không muốn ngủ, nhưng dính vào giường không bao lâu thì cô đã chìm vào giấc ngủ. Cho đến vào buổi tối, Trần Yên Thực cảm thấy trên bụng hơi ngơ ngứa, mới mơ mơ màng màng mở mắt ra. Nhìn thấy Khương Hiểu Hiểu leo lên giường của họ, dè dặt cẩn thận, sờ sờ bụng của cô. Trần Yên Thực không nói gì cả, chỉ nằm đánh giá cô bé. Vì thân thể không khỏe mạnh nên gương mặt cực kỳ nhỏ nhắn, không có chút thịt nào, càng làm nổi bật đôi mắt to tròn. Thật là đứa bé khiến người khác không thể không yêu mến. Dì à, dì dậy rồi, mẹ bảo con đến gọi dì và chú ra ăn cơm. Trần Yên Thực gật gật đầu đứng lên. Hiểu Hiểu thích em gái không? Khương Hiểu Hiểu gật đầu. Chứ nói trong bụng dì có em gái, còn hơn 4 tháng nữa là con có thể nhìn thấy em ấy rồi. Ừ, đến lúc đó Hiểu Hiểu phải giúp dì chăm sóc em gái nhé. Được ạ. Lúc này Tạ Cảnh Tâm đã đi tới, mặc áo khoác vào, đi ăn cơm, anh chờ em. Trần Yên Thực làm mặt quỷ, mang giày vào, đi vào phòng tắm rửa mặt chải đầu một phen. Lúc đi ra, Tạ Cảnh Thâm nắm tay Khương Hiểu Hiểu chờ cô ở cửa. Khương Hiểu Hiểu nhìn thấy cô lập tức đi qua cầm tay cô. Bỗng nhiên, Trần Yên Thực cảm thấy thật thần kỳ. Về sau, cục cưng của họ cũng sẽ như vậy, một tay nắm tay mẹ, một tay nắm tay ba. Chồng của Thẩm Lệ là một người làm ăn nho nhã, tên là Khương Hoa, suốt quá trình không nói lời nào. Tạ Cảnh Thâm cũng vậy, hai người đàn ông đều rất kiệm lời, nên chỉ nghe thấy giọng nói của Trần Yên Thực, Thẩm Lệ và Khương Hiểu Hiểu. Sau khi ăn xong, Tạ Cảnh Thâm dẫn cô ra ngoài đi dạo, một nhà Thẩm Lệ ra về từ sớm. Ban đêm gió lớn, Tạ Cảnh Thâm giúp cô cài lại áo khoác, nắm tay cô đi dọc theo khách sạn. Chung quanh khách sạn trồng không ít cây hoè gai, gió thổi cây lá lay động, hai người im lặng, không cần nói chuyện, cũng rất hài lòng. Trần Yên Thực không biết nghĩ đến cái gì, đi đến trước mặt Tạ Cảnh Thâm, đối mặt với anh, lùi lại một bước rồi nói. Em... Cô vừa mới mở đầu, Tạ Cảnh Thâm đã sải bước đến trước mặt cô, ấn mặt cô vào ngực anh, giọng nói của anh rất nhẹ. Đừng nói chuyện. Trần Yên Thực không rõ việc gì, gật gật đầu trong lòng anh. Lúc này, Tạ Cảnh Thâm mới buông cô ra. Trần Yên Thực ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn Tạ Cảnh Thâm. Đột nhiên, Tạ Cảnh Thâm vươn tay ma sát môi của cô. Có thể hôn em không? Vốn anh không phải là đang trưng cầu ý kiến, không đợi cô trả lời đã hôn xuống. Một tay vòng ra phía sau cô, dịu dàng xoa mặt cô. Trần Yên Thực chỉ biết nắm chặt lấy quần áo trên người anh, mặc anh muốn làm gì thì làm. Cô bị hôn đến mơ mơ màng màng, bỗng dưng nghe thấy một tiếng Cô hơi giật mình một chút, muốn nghe tiếp, nhưng không còn tiếng gì nữa. Tạ Cảnh Thâm nhận thấy cô không chuyên tâm, nhẹ nhàng cắn cắn môi cô một cái. Lý trí của cô vừa tìm được đã bay mất. Nhưng không bao lâu, cô lại nghe vài âm thanh nữa. Tiếng người phụ nữ hòa cùng hơi thở của người đàn ông, hình như cách đó khá xa. Cô thính tai lắng nghe, thì bỗng nhiên lỗ tai của cô bị Tạ Cảnh Thâm che lại. Có điều, nhiệt độ trên mặt Trần Yên Thực dần dần hạ xuống. Bỗng nhiên nhớ tới gì đó, cô xoay người, lật lên người Tạ Cảnh Thâm, sắc mặt rất nghiêm túc. Em vừa nhớ tới một chuyện. Tạ Cảnh Thâm vớt ve dọc theo lưng cô, suy nghĩ kiểu diễm vừa nãy, vẫn chưa kịp thu lại. Chuyện gì? Là hôm chúng ta cùng say rượu. Hôm trời tối sao? Làm sao mà Tạ Cảnh Thâm không nghĩ ra được, chỉ là thích đùa giỡn cô một chút. Anh thích vậy. Trần Yên Thực nện cho anh một cái, cuối cùng cũng phải nói trắng ra. Là hôm uống say ấy, còn ngày nào nữa à? Tạ Cảnh Thâm ý vị sâu xa à một tiếng. Em đang nói đến buổi tối đầu tiên của chúng ta đấy à? Không đứng đắn, Nhưng mà một cặp tình nhân nói chuyện không đứng đắn, bị người kia đùa giỡn xấu hổ thì cũng sung sướng. Đúng vậy, chính là hôm đó anh nói là em bổ nhà vào anh đúng không? Đột nhiên lý trí Tạ Cảnh Thâm quay trở lại, bỗng dưng có dự cảm không tốt lắm. Nhưng mà anh đâu có nói xạo đâu, anh đâu có nói thế đâu, rõ ràng là anh. Tạ Cảnh Thâm nghi ngờ nhìn cô. Trần Yên Thực không thể không cẩn thận ngẫm lại, hình như anh chỉ luôn nói là cô cởi quần áo của anh. Vậy sau đó thì sao? Sau đó anh không nói thêm gì cả, phần còn lại đều là do cô mơ mộng cả thôi. Trần Yên Thực ý thức được mình đã bị người ta dẫn sát sai đường, hung dữ nhìn anh. Nói, ngày đó em cởi quần áo của anh ra, rồi sao nữa? Tạ Cảnh Thâm quyết định thẳng thắn được khoan hồng. Em cởi đồ của anh, sau đó còn tắm rửa cho anh nữa, nhưng vì quá say nên chính em đã tự ngã xuống trước rồi. Cho nên nói, làm chuyện xấu vốn chính là anh đúng không? Biết mà, mẹ nó, nếu không phải lúc nãy anh tỏ vẻ dục vọng mãnh liệt với mình thì cô cũng không thể nào nghĩ ra được. Rõ ràng người chịu trách nhiệm phần nội dung là anh, tuy rằng lúc đó cô cũng cảm thấy mình không thể nào làm ra chuyện bổ nhào vào một người đàn ông, nhưng cô đuối lý cũng ngại nói nhiều về chuyện đó. Kết quả quả nhiên là cô bị dẫn sai đường. Trước khi cô kịp phát hỏa, Tạ Cảnh Thâm đã vội nói, em cũng biết mỗi lần anh nằm mơ thấy mộng xuân, nhân vật chính đều là em, cho nên em đã cởi sạch sẽ trước mặt anh cũng đành làm một phen. Rượu không say người tự say thôi. Trần Yên Thực hàm hàm nhìn anh, hiển nhiên không hài lòng với lời này. Lúc đó anh nghĩ gạo nấu thành cơm, em sẽ không chạy thoát nữa. Anh biết việc anh làm không quang minh lỗi lạc, xin lỗi em. Coi như thành khẩn, nhưng Trần Yên Thực quay đầu đi, dư quang quét mắt nhìn anh. Không thèm nhận mình làm chuyện xấu lại còn muốn đổ lên đầu chị à? Nói thật, Trần Yên Thực làm gì giận thật, lúc này tình đồng ý mật, chuyện sai gì lại không thể buông được cơ chứ. Tạ Cảnh Thâm cũng nhìn ra sai đầu cô qua hôn lên, khiến cô không rảnh nhớ lại chuyện này. Trần Yên Thực gào khóc gọi bậy, có khi nào là đối thủ của anh đâu. Tạ Cảnh Thâm cười nói, khẩu thị tâm phi, nói lời dễ nghe sẽ bỏ qua cho em. Sau đó lại bị hôn tiếp. Vất vả lắm mới được buông tha, Trần Yên Thực trừng mắt nhìn anh, nhưng lại không có chút lực sát thương nào. Anh, đêm nay ngủ ngoài sofa. Cô nói nghiêm chỉnh, Tạ Cảnh Thâm cảm thấy nếu không cho cô mặt mũi nào thì quá xem thường người ta, gật đầu cười đồng ý. Được. Tạ Cảnh Thâm ngoan ngoãn đi ngủ ở sofa, có điều anh tương đối tỉnh ngủ, lúc nào cũng chú ý động tĩnh trong phòng ngủ. Không có người ôm, Trần Yên Thực phải lăn qua lăn lại nhiều vòng mới ngủ được. Trong giấc mộng, đột nhiên lòng bàn chân được xoa bóp. Cô vẫn không thức, hừ hừ, mơ màng muốn đưa tay xoa xoa. Đột nhiên, trên đùi lại có thêm một bàn tay to ấm áp. Đầu gối của cô bị đè lại, chân bị bắt duỗi thẳng. Bàn chân bị dùng sức dựng thẳng lên. Cô mơ mơ màng màng mở mắt, lấy khuỷu tay chống người, nhìn cuối giường có người, nhịn không được nhíu mày. Tạ Cảnh Thâm, sao anh lại ở đó? Tạ Cảnh Thâm nghe giọng nói biết cô vẫn chưa thức, bộ dạng này thực làm cho người ta có chút buồn cười. Không phải em đuổi anh đi ngủ ở sofa sao? Chỉ là anh muốn vào xem thử, nào biết được nghe tiếng cô ư hừ, nhìn cô co chân, có lẽ là bị chuột rút rồi, dỗ cô. Em kiên trì vài phút nữa là được. Trần Yên Thử gật gật đầu, hạ người xuống ngủ. Mau vào ngủ nhé. Tạ Cảnh Thâm dọn ra một bàn tay, dùng sức của cô, xoay xoay lòng bàn chân, giọng điệu yêu thương. Em lớn rồi còn thích đạp chân, chắc cẳng chân bị lạnh rồi. Đúng là cách anh một chút cũng không được, yếu ớt. Vốn phụ nữ có thai đã yếu ớt, với anh cô càng thêm quý giá. Việc nhà đều do anh ôm, luôn kiên nhẫn dỗ dành cô. Kết hôn mấy ngày nay, anh chưa từng nặng lời với cô câu nào. Lại nói, cô yếu ớt không phải do anh chiều thành quen sao? Ổn hơn chưa? Tạ Cảnh Thâm dùng lực nhẹ hơn, trong bóng tối dịu dàng hỏi cô. Tạ Cảnh Thâm vẫn không buông ra, tiếp tục kéo thẳng đùi giúp cô, lại xoa thêm vài phút, mãi đến lúc cô đã hết hẳn. Ngủ ngủ. Trần Yên Thực phủi phủi chân, lúc này Tạ Cảnh Thâm mới buông ra, kéo chăn đắp kín cho cô. Em ngủ ngoan nhé, đừng đá chăn. Dạ. Cô vừa nhắm mắt, vừa liên tiếp gật đầu, bàn tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Làm sao Tạ Cảnh Thâm không rõ ý của cô, lập tức lên giường ôm cô vào lòng mình, kéo chăn qua đắp kín. Trần Yên Thực được hơi thở của anh bao bọc, thỏa mãn than một tiếng. Ấm như thế này, ngủ mới thoải mái. Không phải em đuổi anh ra sofa ngủ à? Trần Yên Thử gật gật trong lòng anh. Chờ em ngủ rồi, anh phải đi ra sofa đấy. Phải, vẫn chưa quá lơ mơ. Trần Yên Thực bồi thêm một câu. Tạ Cảnh Thâm, anh đáng. Dậy sao? Trần Yên Thực giãy giụa trong lòng anh, leo lên người anh, kéo kéo mũi anh. Anh đó, dám gạt em, cái mũi này sắp dài rồi. Tuy rằng trong bóng đêm, Trần Yên Thực vẫn cảm nhận được ý cười của Tạ Cảnh Thâm. Không như vậy làm sao ôm được mỹ nhân về, nếu có thể làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như vậy thôi. Trần Yên Thực đá anh một cái, ngược lại vì những lời này của anh mà hơi giận thật. Chết cũng không hối cải. Xa cách nhiều năm, lần này gặp lại cô, với anh mà nói là một cơ hội cực tốt. Làm sao anh có thể chắp tay nhường cô cho người khác được? Bây giờ, chỉ dùng chút thủ đoạn, cho dù tình cảm cảm thấy không nên làm như thế, nhưng lý trí của anh vẫn sẽ làm như vậy. Vốn anh nghĩ để cô từ từ quen với anh, tiện đà chấp nhận anh, bước cùng anh có lẽ phải tiêu tốn rất nhiều năm, mà vài năm nay có nhiều chuyện xấu như thế. Tối hôm đó anh hơi say, chỉ là hành động của cô cũng đủ khiến anh thanh tỉnh lại. Vào thời khắc đó, anh cũng nghĩ bản thân mình thật đê tiện, muốn gạo nấu thành cơm, cô có buồn bã thất vọng cũng không làm được gì. May mà ông trời đã giúp anh, sau đêm đó cô đã có thai. Bọn họ vốn là bạn học nhiều năm, lại là người cùng ở thành phố hát, hẳn là có nhiều cơ hội gặp nhau. Trời xui đất khiến thế nào lại chẳng gặp được nhau. Lúc này đây, vận mệnh đã kết duyên cho bọn họ. Lúc trước em nói em thích anh là nghiêm túc chứ? Không phải, giả đó, đùa anh thôi. Cô vẫn còn giận đây, cái gì mà nếu có một lần nữa vẫn sẽ làm như vậy, xem cô là gì, không cần nghĩ đến cảm nhận của cô sao? Tạ Cảnh Thâm buồn cười. Lời thế này còn khẩu thị tâm phi là làm sao? May mà anh biết. Anh biết gì? Anh biết chúng ta yêu nhau nên cùng nhau qua ngày. Lúc trước là anh không đúng. Trần Yên đại nhân đại lượng sẽ không so đo đâu nhỉ. Đã tình ý tương thông, cần gì cô phải phụ thời gian cực tốt? Làm sao cô không hiểu chứ? Nhưng mà Tạ Cảnh Thâm, nếu tối hôm đó người cùng anh uống say là một người khác thì sao? Vậy bây giờ người cùng anh kết hôn không còn là cô nữa. Cô ác ý ngồi xuống, càng nghĩ càng giận. Nửa thân giới của đàn ông đúng là quản không được. Tạ Cảnh Thâm bất ngờ với chiêu này của cô, bỗng dưng nổi lên phản ứng. Tất nhiên là Trần Yên Thực cảm giác được, đang định trèo xuống, bị anh ôm lại. Đột nhiên bầu không khí trở nên mờ ám, giọng của anh bỗng khàn khàn. Sẽ không. Sẽ không có bất kỳ người phụ nữ nào khác. Chắc chắn anh sẽ không làm liều với phụ nữ, còn uống rượu nhiều như vậy. Trần Yên, vì người đó là em, nên chuyện mới phát triển như bây giờ. Hơn nữa... Bàn tay của anh bò vào vạt áo ngủ của cô, đi xuống đè mông cô một cái. Mặt Trần Yên Thực đã bị đốt nóng. Anh biết. Khi anh ở nước Mỹ, lúc bắt đầu thường hay nhớ về cô, sau này cố gắng chuyển trọng tâm sang việc học thuật, rất ít khi nhớ tới cô. Cô cũng ít khi đi vào giấc mộng của anh. Tuy rằng đang lúc tráng niên, nhưng anh không hề cảm thấy việc cấm dục là một việc khó chịu. Anh thanh tâm quả dục, đến bản thân cũng hoài nghi có phải mình bị vô năng hay không. Duy nhất khiến anh cảm thấy mình không bị bệnh đó là một sáng sớm phát hiện mình có thể trụ như thần. Đương nhiên khi về nước gặp lại cô, anh không còn bất cứ nghi ngờ gì về bản thân mình cả, chỉ cảm thấy tinh lực đầy người mà chẳng có chỗ phát tiết. Trần Yên Thực đẩy anh một phen, lúc nãy cô hỏi như vậy chỉ là để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, chứ thật ra sao cô lại không biết Tạ Cảnh Thâm làm gì có chuyện không quản được hạ thân. Chỉ có lúc anh nhìn cô, lúc nào cũng cực kỳ chuyên chú. Tràn đầy trong mắt anh cũng chỉ có mỗi mình cô mà thôi. Trong mắt Tạ Cảnh Thâm, cô là thứ nhất, tình dục chỉ là chất phụ gia. Mấy ngày nay tới giờ, làm sao cô không cảm nhận được, một người đàn ông có dục vọng với bạn thì anh ta có thể thích bạn. Nhưng một người đàn ông vì muốn chăm sóc cho cơ thể bạn mà đè nén dục vọng của mình, vậy thì nhất định anh ta rất yêu bạn. Trần Yên. Trong bóng tối, cô có thể cảm nhận được ánh mắt mê say của anh, cô khe khẽ gật gật đầu. Tạ Cảnh Thâm xoay người đè cô dưới thân, cố gắng tránh bụng của cô. Trong bóng tối đối diện với nhau, bàn tay chạy trên da thịt trắng mịn của cô. Trần Yên Thực nghiêng đầu, đưa tay ngăn tầm mắt của anh lại. Anh cầm lấy tay cô, ngón tay tinh tế xinh đẹp, cho tới bây giờ mang thai đã trọn tháng năm. Ngón tay cô vẫn như cũ, không biến hóa quá rõ ràng. Anh đã nhìn không được muốn hôn cô, Hôm nay là cô tự dâng mình đến cửa. Trần Yên Tử cảm nhận được thấm ướt trên tay, muốn rút tay về bị anh nắm chặt lấy. Rốt cuộc cô không thể không nhìn về phía anh, phát hiện anh hôn cực kỳ nghiêm túc, không hề có. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net